Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2312, đánh tan. Đối mặt Tam Quốc Liên Quân 3.000 tinh nhuệ võ giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, đem từng đạo lăng lệ đao mang, kiếm mang, thương mang ngăn trở, làm cho không cách nào thương tổn tới chính mình. Đồng thời dư thế không giảm xông vào đến mấy trăm tên nhất lưu vũ giả cùng tuyệt thế võ giả nhóm ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội tiên thiên chân khí phun trào, cửu dương thần trưởng thi triển ra, từng đạo ẩn chứa cửu dương chân khí trưởng ảnh từ Dương Phong song trưởng ở trong bắn ra, đánh vào một cái tên nhất lưu vũ giả cùng tuyệt thế võ giả trên thân, đem từng việc trọng thương, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực mới ngã xuống đất. Trong chốc lát, mấy trăm tên cùng loại cùng tuyệt thế võ giả ngay tại Dương Phong cửu dương thần trưởng công kích, toàn bộ mở đến trên mặt đất, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, đánh mất sức chiến đấu. Cái này sao có thể? Dương Phong không phải mới tấn thăng làm tiên thiên võ giả sao? Như thế nào có được như thế chân khí hùng hậu? Dương Phong sức chiến đấu như thế nào như thế cường hãn? Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem mấy trăm tên nhất lưu vũ giả cùng tuyệt thế võ giả trọng thương, tọa trấn hậu phương hai tên tiên thiên võ giả, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Phải biết, thông thường tiên thiên sơ kỳ võ giả, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải mấy trăm tên nhất lưu vũ giả cùng tuyệt thế võ giả đối thủ. Chớ nói chi là nhẹ nhõm đem mấy trăm tên nhất lưu vũ giả cùng tuyệt thế võ giả đả thương nặng. Dương Phong vẻn vẹn nhập môn tiên thiên không đến bao lâu, liền có thể nhẹ nhõm trọng thương mấy trăm tên nhất lưu vũ giả cùng tuyệt thế võ giả. Cái này khiến tọa trấn hậu phương hai tên Tam Quốc Liên Quân tiên thiên võ giả cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cửu Dương thần trưởng, tại Tam Quốc Liên Quân hai tên tiên thiên võ giả kinh hô. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, con hổ gặp bầy dê xông vào hậu phương võ giả nhóm bên trong. Song trưởng không ngừng vung vẩy mà ra, đánh trúng từng người võ giả, đem từng việc trọng thương, không ai đỡ nổi một hiệp. Rất nhanh, Tam Quốc Liên Quân 3.000 võ giả ngay tại Dương Phong sông trận phía dưới, toàn bộ đánh mất sức chiến đấu, lôi đình đầy trời. Lúc này, Vương Thanh Nhã thân hình một cái chớp động, liền bay đến Tam Quốc Liên Quân 10 vạn đại quân tinh nhuệ phía trên. Khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt sấm chớp, ngưng kết mà thành, hướng Tam Quốc Liên Quân 10 vạn đại quân ở trong oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng người Tam Quốc Liên Quân chiến sĩ tinh nhuệ bị sấm chớp đánh trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô lực mở đến trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Kim Cương Đại Thủ Ấn, Triệu Sâm bay đến Tam Quốc Liên Quân bầu trời, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, từng đạo kim sắc thủ ấn ngưng kết mà thành, hướng Tam Quốc Liên Quân ở trong oanh kích mà đi, đem từng người chiến sĩ tinh nhuệ vô tình oanh sát. Liệt Diễm Thao Thiên, Lưu Chí bay đến Tam Quốc Liên Quân bầu trời, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, khẽ quát một tiếng, từng đạo nóng bỏng hỏa diễm tại giữa không trung ngưng kết mà thành, hướng Tam Quốc Liên Quân ở trong chút xuống mà đi, đem từng người Tam Quốc Liên Quân chiến sĩ nhóm lửa, làm cho hóa thành từng cái hỏa nhân, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành một mảnh tro bụi, theo gió mà qua, đi. Thấy tình cảnh này, tọa trấn hậu phương hai tên Tam Quốc tiên thiên võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức cổ động thể nội tiên thiên chân khí, vứt bỏ dưới quyền 10 vạn đại quân, hướng phương xa phi nhanh bỏ chạy mà đi. Hai tên tiên thiên võ giả vừa trốn, nguyên bản là sĩ khí rơi xuống Tam Quốc Liên Quân trong nháy mắt sụp đổ. Nhào nhào hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Giết, hướng, người đầu hàng không giết. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng phầy. Nhìn thấy Tam Quốc Liên Quân bị Dương Phong, Vương Thanh Nhã, Triệu Sâm, Lưu Chí bốn tên tiên thiên võ giả đánh tan, Dương Phong dưới quyền 1.000 tinh nhuệ cùng 1 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Vương Húc, Chu Hải, Đinh Dương đám người dẫn dắt phía dưới, gia nhập vào chiến trường bên trong, bắt đầu truy kích những cái kia chạy tán loạn Tam Quốc chiến sĩ. Thanh Nhã, chúng ta một người truy một cái, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đối với cách đó không xa Vương Thanh Nhã nói một tiếng, liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, hướng một cái Tam Quốc tiên thiên võ giả đuổi tới. Dương Phong chân khí vô cùng tinh thuần cường đại, thúc dục động sau khi thức dậy, tốc độ phi hành cực nhanh, viễn siêu tên kia Tam Quốc tiên thiên võ giả. Trong chốc lát, Dương Phong liền đuổi kịp tên kia Tam Quốc tiên thiên võ giả. Thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thi triển Cửu Dương thần trường, một đạo ẩn chứa Cửu Dương nội lực trưởng hành, hướng tên kia Tam Quốc 3 ngày võ giả trên thân oanh kích mà đi. Thiên Xương Quyền, đối mặt trưởng hành hung mãnh công kích, tên kia Đại Hạ Quốc Thiên Xương Môn tiên thiên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội tiên thiên chân khí phun trào, quay người hướng trưởng ảnh oanh kích mà đi, đem trưởng ảnh đánh nát. Thất Tinh Quyền, đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến tên kia Thiên Xương Môn tiên thiên võ giả bên cạnh thân. Thất Tinh Quyền thi triển ra, to như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tên kia Thiên Xương Môn tiên thiên võ giả trên lồng ngực. Trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thể chân khí, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nội tạng đánh rách tả tơi mà chết. Một quyền oanh sát tên kia Thiên Xương Môn tiên thiên võ giả sau đó, Dương Phong liền trở về tới chiến trường bên trong. Phát hiện Vương Thanh Nhã đã đem thần thương môn tên kia tiên thiên võ giả đánh giết. Dưới quyền mình tinh nhuệ, đang đuổi giết những cái kia chạy trốn Tam Quốc chiến sĩ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền cùng Vương Thanh Nhã, Lưu Chí, Triệu Sâm 3 người cùng một chỗ, gia nhập vào truy sát Tam Quốc hội binh đội ngũ ở trong. Tại Dương Phong, Vương Thanh Nhã, Lưu Chí, Triệu Sâm 4 tên tiên thiên võ giả dưới sự đuổi giết, Tam Quốc hội binh không phải là bị vô tình đánh giết, chính là nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng, may mắn đào thoát đi ra người. Không đủ 100 người, chỉ cần đem những người này chỉnh hợp hoàn tất, ta liền có nhất thống thiên hạ thực lực, không cần lo lắng không có đầy đủ nhân thủ. Giữ gìn thiên hạ ổn định, nhìn xem những cái kia tạm giam lên Tam Quốc võ giả cùng chiến sĩ. Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng nói lầm bầm, trong mắt tắc thì lóe lên thần sắc mong đợi. Mây xanh bí cảnh Đại Thương Quốc thần thương môn, toàn thân áo trắng Dương Phong cùng một thân áo xanh Vương Thanh Nhã, lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời thần thương môn. Hai đạo cường đại tiên thiên uy áp từ trên người của hai người tản mát ra, hướng thần thương môn ở trong bao phủ mà đi. Dùng thần thương môn võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Lúc này, khoảng cách Tam Quốc vây quét Thanh Vân Thành chiến tranh đã qua thời gian 7 ngày. Tại đây thời gian 7 ngày bên trong, Dương Phong nhường Thiên Tinh các thủ tục giao cho Vương Húc cùng Chu Hải bọn người xử lý, liền cùng Vương Thanh Nhã cùng một chỗ trực tiếp giết tới đại thương quốc thần Thương Môn, chuẩn bị dùng thực lực tuyệt đối, cưỡng ép thu phục thần Thương Môn. Thần Thương Môn xem như đại thương quốc sau lưng tông môn, thế lực cực kỳ khổng lồ, xúc giác trải rộng toàn bộ đại thương quốc. Chỉ cần đem thần Thương Môn hàng phục, Dương Phong liền có thể nhẹ nhõm chinh phục đại thương quốc. Dương Phong, ngươi tới chúng ta thần Thương Môn có gì muốn làm? Xuyên màu lam cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh thép tinh trường thương thần Thương Môn môn chủ Trung Vĩ. Thân hình khẽ động, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, đằng không mà lên, cùng Dương Phong cách nhau 100 mét mà trông. Mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng chất vấn. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió chợt vang lên. Hai tên tiên thiên võ giả cùng 32 tên tuyệt thế võ giả đằng không mà lên, đem Dương Phong hai người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Trung môn chủ, các người thần Thương Môn điều động tinh nhuệ công đánh chúng ta Thiên Tinh Các, để chúng ta Thiên Tinh Các bị tổn thất vô cùng lớn. Nhất thiết phải cho các người Thiên Tinh Các một cái thuyết pháp. Bằng không hôm nay chính là các người thần Thương Môn là ngày diệt môn. Dương Phong tùy ý quét chung quanh hai tên tiên thiên võ giả cùng 32 tên tuyệt thế võ giả một cái. Liền đưa mắt về phía Trung Vĩ trên thân, ngữ khí băng lãnh nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Trung Vĩ liền trong lòng giận dữ, mặt mũi tràn đầy sát khí đáp lại nói. Dương Phong, Thanh Vân Thành một trận chiến, các ngươi Thiên Tinh Các giống như không có có chịu đến bất kỳ thiệt hại. Ngược lại là chúng ta thần Thương Môn hao tổn hai gã tiên thiên cường giả cùng 1000 tinh nhuệ võ giả. Chúng ta thần Thương Môn còn không có truy cứu các ngươi Thiên Tinh Các đánh chết chúng ta thần Thương Môn tinh nhuệ trách nhiệm. Ngươi vậy mà để chúng ta thần Thương Môn cho ngươi một cái công đạo, có phải là thật là quá đáng hay không? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Trung Vĩ, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói. Trung môn chủ, các người thần Thương Môn người công đánh chúng ta Thiên Tinh Các chết cũng là đáng đời, còn muốn truy cứu chúng ta Thiên Tinh Các trách nhiệm, đơn giản chính là vọng tưởng. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, hôm nay các ngươi thần Thương Môn chỉ có hai lựa chọn, một cái là thần phục với ta, nhập vào Thiên Tinh Các, trở thành Thiên Tinh Các thuộc hạ cơ quan. Một cái là để cho ta động thủ, đem các ngươi thần Thương Môn triệt để phá hủy, tiêu thất trên thế giới này. Dương Phong, ngươi vậy mà muốn phá hủy chúng ta thần Thương Môn, đơn giản chính là vọng tưởng. Dương Phong, cũng không tè dầm nhìn một chút, ngươi là có hay không có bản sự kia, vậy mà muốn chúng ta thần phục với ngươi, ngươi đơn giản chính là đang nằm mơ giữa ban ngày. Dương Phong, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, chúng ta thần Thương Môn không cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu, ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Ngoặc kép móc lửng phẩy. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, đem Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã bao vây thần Thương Môn tuyệt thế võ giả liền nhau nhau mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng gào lên. Trong mắt đều là vẻ trào phúng cùng sát khí lạnh như băng. Các người cũng dám trào phúng chúng ta các chủ đại nhân, đơn giản liền là muốn chết. Nghe được thần Thương Môn đông đảo tuyệt thế võ giả tiếng giễu cợt, đứng tại Dương Phong bên cạnh thân Vương Thanh Nhã, trong mắt lóe lên một đảo vẻ phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, ngưng kết thành từng đạo sấm chớp, trực tiếp hướng chung quanh thần Thương Môn tuyệt thế võ giả trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo sấm chớp mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, nhanh chóng đánh vào từng người thần Thương Môn tuyệt thế võ giả trên thân. Dùng thân thể cứng đờ, mất đi đối với thân thể chế ngự, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, hung hăng ngã trên đất, nhặt lên một mảnh tro bụi, nội tạng vỡ vụn mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.